Chương 164, Thủy Tinh Cung, Mỹ Nhân nằm nghiêng. Thủy Tinh Cung sáng sớm là không có mặt trời, tràn ngập ấm áp màu xanh lam điều sắc thực khiến người ta cùng thích ý, là phi thường có trợ giúp giấc ngủ. Ngơ ngơ ngác ngác trong không biết ngủ thẳng khi nào Long rốt cục từ từ mở mắt, tặc muộn hắn cùng Lộ ấy dàn vặt một đêm đều là phi thường không còn chút sức lực nào. Lộ ấy là nhất định phải trải qua lần thứ nhất tan nát cõi lòng đau đớn, mà Long bên này đây, trợ giúp một cái xử nữ phá qua so với một đêm bốn, năm lần lang đều muốn mất công sức. Lộ ấy nhàn tĩnh ngủ tương cùng khí chất của nàng phi thường phù hợp, tao nhã như một cái mỹ lệ người cá. Linh lung có hứng thú vóc người làm nổi bật lên một tấm tinh xảo tú kiểm không thể nghi ngờ là đẹp đến mức tận cùng. Long nhẹ nhàng đem lội cánh tay từ trên cánh tay lấy ra, này một đôi cực kỳ mê người hào nhũ ở hắn trước ngực đè ép một buổi tối hắn thậm chí hoài nghi sau đó có thể hay không liền như vậy biến hình. Tuy rằng Long động tác vô cùng mềm mại thế nhưng lội hay vẫn là cảm giác được, hoa ở Long trong lòng nỉ non một tiếng từ từ mở mắt ra lộ ra một mặt ủ rũ nụ cười. Dùng tay che miệng lại ba nhẹ nhàng ngáp một cái, này lười biếng tư thái thực sự là cực kỳ mê người thực sự là cực kỳ xinh đẹp. Long không nhịn được lúc này ngậm Lộ ấy mê người cực điểm môi nhẹ nhàng liền cắn cũng mang liếm láp, Lộ ấy nghẹn ngào một tiếng một cái sau khi từ biệt đầu dùng ngón tay ở Long trên đầu gõ nhẹ một tí, hờn dỗi nói rằng, ta liền răng đều không soạt đây, hiện tại nhưng không cho mấy chuyện xấu. Long mỉm cười nói, chúng ta hiện tại quan hệ trải qua như vậy thân mật. Vì lẽ đó liền không cần quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể. Ở trong lòng ta ngươi không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ, vì lẽ đó miệng của ngươi ba vĩnh vận đều là hương, ta chỉ có thể thân không đủ đây. Dưới cái nhìn của ta ngươi liền cái miệng này ba ghét nhất, lời chót lưỡi đầu môi vẫn không tính là nha. Lội tuy là nói như vậy, thế nhưng hai tay nhưng vờn quanh lại đây ôm lấy Long chủ động dâng lên một cái môi thơm. Thế hoàn mỹ cực điểm tú chân lần thứ hai leo lên tới thật chặt quấn Long trên eo. Này vừa hôn lập tức lần thứ hai đốt Long trong lòng cảm xúc mãnh liệt dục vọng, trên thực tế từ mới vừa mới bắt đầu hắn phía dưới liền vẫn như thiêu hỏa côn như thế dơ lên cao, ở mảnh này thần bí hoa viên chỗ không ngừng ngó giáo giác. Nếu như không phải cân nhắc đến lộ tạc muộn mới vừa kinh nhân sự, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà trực tiếp phá cửa mà nhập. Cảm xúc mãnh liệt cùng thân thể đan xen vào nhau không ngừng ma sát. Vui đầu ở này một đôi vĩ đại cực điểm núi non bên trong nhẹ gặm chầm liếm, Lội hai mắt khép hở, miệng vô ý thức phát sinh từng tiếng mê người âm thanh. Này xuất thần bí hoa viên khu vực không cần thoải mái trải qua là xuân chiều tràn lan. Lại nói tạc buổi tối hai người nối liền cùng một chỗ giao hợp thời điểm nơi này liền không ngừng phun ra mật ngọt làm sao muốn ngăn cũng không nổi, không hổ là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đại sư, thực sự là thủy bình thường nữ nhân. Lội ở giường đệ trong lúc đó so với xỉn thì ạ muốn thả ra nhiều lắm, hiện lộ hết thành thục mị lực của nữ nhân, một cái nhíu mày một nụ cười đều đủ để làm nổi lên nam nhân dã tính bừng bừng dục vọng. Xinh đẹp khiêu gợi băng hoàng hậu nếu như ý định muốn câu dẫn một người đàn ông lại có mấy người năng lực chịu nổi bực này mê hoặc Long thực sự là bị khiêu khích thực sự là không được, vươn mình đem lội chặt chẽ áp đảo dưới thân ôm chặt lấy na nở dê thon dài đùi đẹp liền muốn liều lĩnh mà ưỡn thương lên ngựa. Nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt này, Lộ ấy nhưng là vươn mình bò lên ôm chặt lấy Long cái cổ dùng thế nhân gian hung khí ở trên người hắn sửa sửa sau đó quyến rũ cực điểm mà cười nói, hiện tại nhưng là không được, nơi đó hiện tại hay vẫn là rất đau đây. Một ngày kế sách ở chỗ thần, vẫn hoa ở trên giường nhưng là vô cùng không tốt hành vi nha. Băng hoàng hậu ở Long này cái kim thương trên cầm ở Long trên môi khẽ hôn một tí lập tức liền bồng bềnh ly khai. Đợi được cửa phòng tắm đóng lại thời khắc Long cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng Lộ ấy nói như vậy là tuyệt đối không sai, thế nhưng hắn nhưng hay vẫn là vẫn nâng ở đây khó chịu làm mở lòng trong lòng muốn phát điên. Hắn liền không hiểu Lộ tại sao như thế có thể chịu đây, hoa viên của nàng nhưng la đồng dạng lầy lội không thể tả đây. Cửa phòng tắm bị Lộ từ bên trong khóa trái ở, xem ra tạm thời hắn là không có diễm phúc cùng đến cái huyên ương lịch nước. Lội hẳn là hiểu rõ đến Long hiện nay vị trí ở trạng thái gì cho nên mới phải cố ý như thế đóng cửa lại. Trải qua đêm qua qua đi băng hoàng hậu ở Long trước mặt rõ ràng là mở ra rất nhiều. Vừa nay tiến vào phòng tắm thì trực tiếp liền áo ngủ đều không có khoác trực tiếp thân thể trần truồng ở Long trước mặt xoay chuyển đi ra ngoài. Nghe trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước trong đầu không nhịn được liền mơ tưởng viền vông. Long cảm giác mình trái lại càng thêm khổ sở. Còn tiếp tục như vậy Long không phải đến tự mình giải quyết không thể, như vậy nhưng là quá khứ, chính mình tốt xấu QNZ là có hai người phụ nữ người rất. Nắm lên ném lạc một chỗ quần áo lung tung mặc vào, nhặt lên tấm kia đặt ở kia trước thảm trên thẻ ngân hàng. Long chỉ lo hắn bỏ ở nơi này sẽ bị lộ ấy lãng quên đi, tạm thời hay vẫn là do chính mình bảo quản tốt. Vội vã sau khi trở lại phòng của mình, Long vọt thẳng tiến vào phòng 8, trực tiếp dùng nước lạnh đến đúc một tí trong lòng dục hỏa. Ngày hôm nay là ước định muốn cùng Hịt Nỉ tiến hành đạo quán thi đấu, Long đột nhiên phát hiện tình cảnh này hảo như kinh người tương tự. Lần trước hắn ở Hoàng Gia chập lẩy gỗ củn củ ạt hai lần Long Thần khách sạn, hắn chính là ở giữ lấy xỉn thị ạ sau ngày thứ hai cùng Lưu Ly tiến hành đạo quán thi đấu. Chúng nữ ở Thủy Tinh Cung ngủ đều là khá là an nhàn, Long cùng lộ ấy cũng không phải cao y củ ô y củ nở dê rời giường. Ngược lại, bọn hắn kết bạn đi tới xoay tròn phòng ăn thời điểm nơi này chỉ có Hịt Nỉ cùng Sạp Di Nạ hai cái người ngồi ở chỗ đó nhìn ngoài cửa sổ đáy nước thế giới. Hoàn cảnh của nơi này nhưng là so với ở sinh vật biển quán hảo thích ý hơn nhiều. Này, lộ ấy đại sư còn có Long, các ngươi sớm a. Hịt Nỉ ôm cái kia cần gì con rối nhiệt tình cùng hai người chào hỏi, tặc ngủ trễ còn được rồi, nơi này xác thực rất tuyệt đúng không? Nghe được Hịt Nỉ sau Long cùng lộ ấy lần lượt đối diện nở nụ cười, Long mang theo ẩn ý mà nói rằng, nơi này xác thực là một cái không sai địa phương, cảm ơn Hịt Nỉ, ngươi cái này đạo du rất xuất sắc nha. Long là phát ra từ phế phủ mà cảm tạ Hịt Nỉ, nếu không là Na Nở Dê giới thiệu như thế một cái tao nhã hoàn cảnh, hắn cùng lộ ấy vẫn đúng là không nhất định có cái này thời cơ đột phá hai người tầng quan hệ cuối cùng. Long hiện tại vượt phát giác cái này thiếu nữ rất manh rất đáng yêu. Sắp gì nạ tự bắt đầu ánh mắt liền vẫn dừng lại ở lộ ấy trên người, Na Nở Dê bén nhạy cảm giác được đến từ chính lộ ấy biến hóa trên người, đặc biệt lộ từ đầu đến cuối đều là mỉm cười kéo Long cánh tay. Bộ này tràn trề vẻ hạnh phúc cùng lúc trước xỉn thị ạ cùng biết bao tương tự, sắp gì nạ cảm giác trong lòng có chút xúc động, hảo như có một tầng nhàn nhạt cảm giác mất mát. Muốn nói nhạy cảm cùng quan sát tỉ mỉ lộ ấy là tuyệt đối không kém sạp gì nạ, lộ phi thường chuẩn xác mà bắt lấy sạp gì nạ biểu hiện trong lúc đó biến hóa. Từ khi trong suốt nhai sau đó sạp gì nạ tính cách dần dần trơn lên hoạt bát rộng rãi, mà ở gian trở về sau đó Na Nở Dê càng như cái bình thường thiếu nữ hiểu được thường thường đi vui cười. Tuy rằng như vậy, bất quá như hiện tại loại này cô đơn biểu hiện sạp gì nạ nhưng là chưa từng có. Lộ ấy nhi u ma y nhìn một bộ lấm lấm liệt liệt dáng dấp Long không khỏi mà có chút tức giận. Na Nở Dê hiện tại không biết Long trong lòng có hay không có hiểu rõ. Thế nhưng lộ ấy nhưng là phát hiện từ khi Long hướng về Na Nở Dê biểu lộ qua đi, Na Nở Dê nhưng là bằng không thiêm xuất rất nhiều buồn phiền. Suzy, gian còn có đa sĩ lần lượt đi tới xoay tròn phòng ăn, mà lộ ấy sau đó đều là biểu hiện cùng thường ngày nhàn tĩnh cùng tao nhã tự đắc. Vì lẽ đó này ba người phụ nữ cũng không có giống như sạp gì nạ nhìn ra dị thường gì xuất đến. Ở dùng xong bữa sáng sau hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát liền rời khỏi cái này xa hoa dị thường khách sạn. Cuối cùng ở trả tiền thời điểm Long mới hiểu được nguyên lai cái này xa hoa cực điểm khách sạn dĩ nhiên là Hịt Nỉ ra mở. Long làm sao cũng nhìn không ra ôm cần gì con rối manh thiếu nữ nơi nào như một cái phú hào gia thiên kim nữ, khí chất này càng như hàng xóm nữ hài. Long từ đó rõ ràng, ở thế giới này giả heo ăn hổ người thật là nhiều đi tới, không nên trong khe cửa xem nhân tài là thật sự. Năng lực ở vùng phía Tây đệ nhất đại đô thị sở hữu một tòa đạo quán lại há lại là gia đình bình thường từ bên ngoài xem ra rất phổ thông gỗ đèn ruột gym nội bộ không gian nhưng là ngoa y y muốn đại, các loại trang bị bổ kẹ mẩn rèn luyện dùng khí giới càng là đầy đủ mọi thứ. Gỗ đèn ruột gym bên trong huấn luyện bổ kẹ mẩn đại đa số đều là phổ thông hệ nọ mạng hay. Như dạ thì các, tờ si ẩn còn có sở nọ lạt loại hình. Hạ lệ tào Long đối kháng gỗ đèn ruột gym huấn luyện ra Hịt Nỉ, lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc bổ kẹ mẩn đối chiến hiện tại chính thức bắt đầu. Thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3, đưa một phương toàn bộ bổ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu thời điểm thi đấu kết thúc. Thi đấu không có thời gian hạn chế, ở giao chiến trong quá trình chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý trao đổi tràng thượng bổ kẹ mẩn. Theo trọng tài tuyên đọc xong thi đấu quy tắc sau Hịt Nỉ liền cười đối với Long nói rằng, tuy rằng ngươi có đưa cho ta rất yêu thích lễ vật cho ta, thế nhưng bộ kẹ mẩn đối chiến là phi thường tàn khốc, mà lên làm đạo quán huấn luyện ra ta là tuyệt đối sẽ không nhường nha. Long sờ sờ đầu, cái kia cần gì con rối bất quá là chính mình vô tâm bên dưới đưa cho Hịt Nỉ, Na O có biết Na Nở Dê dĩ nhiên hội thật tình như thế. Thủy tinh cung một buổi tối chí ít nhưng là tiêu tốn mở Ivan nở nguyên không ngừng. Cái này hịt nì thực sự là khách khí nhiệt tình không được, nên thật không tiện hẳn là lòng mới đúng. Xem hịt nì dáng vẻ không giống như là thực lực cỡ nào mạnh mẽ huấn luyện ra, Long cũng không thể như ứng đối trước này hai cái đạo quán như thế tới đối phó hịt nì, hắn nhưng là tương đương thật không tiện đây. Ta con thứ nhất bổ kẹ mần là nó, đi thôi, nì đỏ gì nà ngoa y y muốn. Hịt nì phái ra con thứ nhất bổ kẹ mần dĩ nhiên không phải phổ thông hệ nọ mản thai bổ kẹ mần, mà là độc hệ vả sần thai nì đỏ gì nà. Long sờ sờ cầm một mặt suy tư nói, đã như vậy. Như vậy ta liền phái ra nó đến đánh trận đầu hảo, dùng để đánh cái này đạo quán thực sự là lại thích hợp bất quá, đi thôi, cản gạ sở khản ổ ấu cản gạ sở khản là phổ thông hệ nó mản thai bổ kẻ mẩn, sự cao to vóc người so sánh nỉ đỏ gì nạ vẫn có thể dành cho đối phương tương đương áp lực. Về mặt sức mạnh nỉ đỏ gì nạ nếu như có thể tiến hóa thành nỉ đổ quỳnh nói đúng là năng lực cùng cản gạ sở khản một so sánh. Thuần phổ thông hệ nọ mản thai bổ kẹ mẩn vốn là khá là ít lưu ý, chăn nuôi người tương đối ít, mà cản gạ sở khản tắc càng là ít lưu ý trong ít lưu ý hịt nỉ nhi u ma ý đối với Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi con thứ nhất bổ kẹ mẩn liền cũng khó dây dưa như vậy, xem ra ngươi huấn luyện ra đẳng cấp rất cao mà, bất quá ta cu nở dê không phải dễ dàng liền năng lực đánh đổ đối thủ nha. Nghe được hịt nỉ sau sủ gì cười nói, trên thực tế Long trong tay những bổ kẹ mẩn đó, như ỉn phở mạ vẹ còn có tỷ dạ nỉ tạ, xạ lạ mẹn sở chúng nó đẳng cấp nếu so với Long cái huấn luyện này ra con nở cao hơn đây, như phẹ do cùng cản gạ sở khản chúng nó mới là Long có thể tùy tâm sở dục vừa lúc ở hắn khống chế bên trong phạm vi. Lội cười gật đầu biểu thị tán thành, bình thường huấn luyện ra tuy rằng cũng sẽ thu phục đẳng cấp cao với mình bộ kẹ mẩn, thế nhưng này nhưng là có nhất định ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong. Tuy rằng trải qua cạn tàu cùng Orgenglit thời gian một năm tôi luyện, Long ứng tính được là tinh anh huấn luyện ra, thế nhưng đối lập cho hắn thu phục những này đẳng cấp cao bổ kẹ mẩn tới nói, hắn vẫn cứ cần nhiều hơn tu hành. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là kinh nghiệm, chỉ phải không ngừng mà cùng đẳng cấp cao huấn luyện ra đối chiến ta tin tưởng hắn trưởng thành nhất định sẽ cực kỳ nhanh. Chúng nữ nghe được lộ sau toàn bộ tán thành gật gù, sắp gì nạ càng là trực tiếp nói. Long trên thăng sắc thực là phi thường nhanh chóng, mặt sau hắn vẫn ở cùng thiên vương còn có quán quân thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra giao thủ, từ cảnh giới trên liền cao hơn người khác nhất đẳng. Mà cùng Long dùng trong lúc nhất thời lữ hành họa lệ tạo cái khác bôn nở cái huấn luyện ra thực lực liền căn bản không đáng nhắc tới, đang bình thường huấn luyện ra trong mắt hay là cũng tạm được, thế nhưng đối mặt thiên vương cấp đối thủ vậy hắn môn căn bản là không phải mất quá một hiệp. Không biết Ras còn có gờ dứt bọn hắn nghe được sạp gì nạ sau lưng lý đối với bọn hắn là như vậy một bộ bình luận đến tuột cùng sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không không để ý biến thành bố ngẫu nguy hiểm cũng phải cùng sạp gì nạ tờ cờ một phen đây. Bên này chàng thượng hịt nỉ đương nhiên là không nghe thấy chúng nữ nói chuyện, nan ở dê bây giờ đối với ở Long thực lực còn không có một cái cụ thể nhận thức. Tuy rằng Long là cạn tổ liên minh ý đi gỗ lít quán quân thế nhưng tiếng tăm vẫn như cũ không phải như vậy vang dội. Trừ phi hắn trở thành cạn tổ liên minh cung điện quán quân hay là có thể trực tiếp bất chiến mà thắng nhượng đối thủ bái phục. Hít nỉ trước tiên chỉ huy nỉ đỏ gì nạ phát động tiến công, nỉ đỏ gì nạ, dùng qua sẩn sở tình hít nỉ nỉ đỏ gì nạ khả năng là một con vừa mới tiến hóa bộ kẹ mẩn, và sẩn sở tình uy lực không phải rất lớn. Cản gạ sở khản trực tiếp hay dùng thân thể tiếp nhận toàn bộ công kích, có thể thấy được tuyệt chiêu đẳng cấp cũng không cao lắm. Không cách nào đối với nỉ đỏ gì nạ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tại sao Long vẫn đề xướng bổ kẹ mẩn muốn tiến hóa, lại như là nỉ đỏ gì nạ đi, nó thông qua thăng cấp có thể học được tuyệt chiêu uy lực đều không phải rất lớn, hơn nữa tuyệt chiêu đẳng cấp QNZ tuyệt đối không cách nào cùng nỉ đổ quỷn đánh đồng với nhau. Long thở dài đối với cản gạ sở khản phất tay một cái, khí hợp đạn cái này tuyệt chiêu nguyên bản này còn cản gạ sở khản là sẽ không. Là Long ủy thác mẹ thỏ cố ý giáo hội cản gạ sở khản này nhất tuyệt chiêu. Long hiện tại phát hiện mẹ thỏ hiện tại chính là một cái rất tô tờ lao sư, ở như thế nào dẫn dắt bổ kẹ mẩn sử dụng tuyệt chiêu phát huy ra chúng nó tiềm lực phương diện có đặc biệt biện pháp, bởi vì bản thân nó liền có rất hài lòng học tập thiên phú. Mẹ thỏ lúc trước ở đối xử bị huấn luyện ra thu phục bổ kẹ mẩn lúc đó có rất sâu phiến diện, nhưng đó là bà tờ ngộ nở tư đối với nhân loại căm hận duyên cớ. Hiện tại mẹ thỏ so với mới đảo thời điểm trải qua phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cản gạ sở khản hai mắt ngưng thần gào thét, song quyền ở trước ngực giao tiếp xúc lực hội tụ thành một cái bạch màu xanh lam khí hợp đạn. Cẩn thận à, Nidorina, chú ý tách ra sự công kích của đối thủ. Tuy rằng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với độc hệ vả sần thai bổ kẹ mẩn hiệu quả không phải rất tô tờ, thế nhưng hịt nỉ nhưng cũng không dám nhượng Nidorina đi thử một chút cản gạ sở khản khí hợp đạn đến cùng có bao lớn uy lực. Hống cản gạ sở khản gầm thét lên đem khí hợp đạn phóng ra mà xuất. Làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong ít có đánh xa thủ đoạn khí hợp đạn tốc độ tuy không kịp ổ dạ sở dở thế nhưng cu nở dê tuyệt đối không chậm, chí ít bằng hịt nì này con nì đỏ gì nạ là không tránh được.